Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 186 để cùng tiếp theo bước chân của Khương Vọng. Hành trình tiếp theo nhé. Xin chào JVNC, chào Việt Anh Vũ, chào Linh Ngọc, chào Lực Lê, chào Hải Hà, Long Long. Anh em đừng quên like video nhé. Và video đang giúp Phong một đăng ký kênh nữa. Kênh hiện tại là bao nhiêu rồi đây? Gần 16.500 người. Tôi hy vọng anh em vẫn tiếp tục ủng hộ và chia sẻ giúp Phong cái kênh này nhé. Mời anh em vào nghe đọc truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 186. Khương Vọng chỉ dùng mấy bước đã ra khỏi khoang thuyền, đứng trên boong tàu, liền thấy phía trước thuyền có một con hải thú, dáng vẻ như một con bạch tuộc cao như tòa lầu ba tầng. Loại thuyền long cốt nhỏ này có thể chở được 30 người, thật ra cũng không có nhỏ, nhưng mà đối mặt với con hải thú này lại giống như một món đồ chơi vậy, giống như một cái trống bỏi vậy. Hay là một viên kẹo. Có thể hủy diệt rất dễ dàng. Con hải thú này có ba mắt cực lớn. Ba con mắt này đều đang vô cùng điên cuồng. Hiển nhiên là đã hoàn toàn mất đi khống chế. Nó có 8 xúc tu. 4 cái đang chuyển động dưới mặt nước. Còn 4 cái đang điên cuồng chuyển động trên mặt biển. Sóng cực lớn cũng theo chuyển động của nó mà nổi lên. Khí thế như là muốn hủy diệt tất cả. Trên boong thuyền, thủy thủ chạy tán loạn. Còn thuyền trưởng của các thuyền này thì đã rơi xuống biển mất rồi. Mặc dù biết bơi nhưng mà là trong cơn sóng dữ như vậy thì cũng chỉ có thể liều mạng mà dãy giụa, cố gắng giữ mạng sống. Trong tiếng sóng ầm ầm hòa cùng tiếng kêu thảm tuyệt vọng, có một tiếng rút kiếm gọn gàng lưu loát vang lên. Một luồng kiếm quang chói mắt quét ra, tạo nên một đường vòng cung vô cùng tiêu sái trên không trung. Chỉ thấy một thiếu niên oai phong bay lên, ở trong tay cầm trường kiếm, bay lên trên mặt biển. Đạp không mấy bước, từng đám mây xanh hiện ra, ầm một tiếng. Đó là tiếng động do từng chiếc xúc tu bị chém đứt, rơi xuống biển tạo ra. Máu tươi luôn như là chút, trong chớp mắt đã nhuộm đỏ cả mặt biển quanh đó. Con hải thú kia gào lên, từ trong miệng nó phun ra vô số tia nước sắc bén. Những tia nước sắc nhọn này bao phủ quanh người của Khương Vọng. Khương Vọng điểm mũi chân, đạp bộ thanh vân xuyên qua những khe hở giữa những tia nước, đồng thời vung kiếm chém liên tiếp. Kiếm quang bùng nổ, chém nát những tia nước đó. Nếu chỉ vì chiến đấu, hắn chỉ cần né là được. Nhưng nếu không cản những tia nước này thì chúng nhất định sẽ bắn tới thuyền long cốt. Đến lúc đó thì sẽ gây ra thương vong vô số. Sau khi Khương Vọng chém tan tia nước dày đặc thì lại đạp một bước lên đến đỉnh đầu của hải thú. Cơ thể vừa lướt qua bên cạnh ba con mắt của hải thú, kiếm quang vừa hiện ra, cả ba con mắt đều bị chém mù. Ở trong con ngươi vần đục chảy ra máu và chất nhầy. Con hải thú lại càng thêm cuồng loạn, nhưng nó đã không thể nào biết được vị trí của Khương Vọng nữa, chỉ có thể há cái miệng rộng không ngừng bắn ra tia nước. Cùng lúc đó những xúc tu ẩn dưới nước cũng hiện ra hai cái, vung loạn trước người. Nó thực sự rất điên cuồng, thậm chí phun tia nước lên xúc tu của mình cũng chẳng có một chút cảm xúc nào. Trong lúc hải thú điên cuồng, quanh thân nó không có chỗ nào là an toàn, đều là vô cùng nguy hiểm. Nhưng sức sống của nó rất mạnh, bị Khương Vọng làm cho thương nặng như vậy mà vẫn không hề suy yếu một chút nào. Giống như máu của nó là vô tận vậy, sức sống không hề bị hao tổn. Khương Vọng dạo bước trên không, như là dạo trong sân vắng, tiện tay vung kiếm liền có thể chém con hải thú này bị thương. Trong sóng to gió lớn, tiêu sái vô cùng, vô cùng có dáng vẻ của một cao nhân, khiến cho người ta bội phục. Nhưng chỉ có mình hắn biết, chuyện này khó như thế nào. Con hải thú này giống như chẳng thể giết chết được, càng bị thương thì lại càng cuồng bạo, càng mạnh mẽ hơn. Con người đối với hải thú chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, Sự chênh lệch hình thể cực lớn này khiến cho ngay cả những con hải thú chưa bị mất kiểm soát cũng đã trở thành một mối nguy hiểm. Khương Vọng vung kiếm nhanh như điện xẹt. Thế công chưa hề dừng lại, con hải thú đó cũng không hề chết mà chỉ dùng sức chu lên. Nổi điên. Dù sao thì nếu chỉ bàn về bản thân kiếm trường tương tự, chỉ sợ vết thương mà nó tạo ra trên cơ thể hải thú thì cũng chỉ bằng vết móng tay trên cơ thể con người mà thôi, khó có thể chết được. Nếu Khương Vọng và hải thú này đấu tay đôi thì hắn có đủ kiên nhẫn để chờ nó từ từ chết đi. Nhưng hiện tại bên cạnh hắn còn có con thuyền nữa. Nếu có người rơi xuống biển thì trong chiến đấu kịch liệt hắn không thể nào che chở cho từng người, chỉ có thể giải quyết nhanh chóng thôi. Do đó lúc này dưới chân Khương Vọng đạp mây xanh xuyên qua những sức tô đang quần loạn kia, thân người đã đến trên đầu hải thú, đạp một cước xuống đầu nó. Ở trên đầu nó có một lớp dầu rất dày, đó chính là lớp áo giáp tự nhiên của nó. Khương Vọng đạp xuống đầu của nó giống như bị lún sâu vào một vòng xoáy vậy, không có chỗ mượn lực. Cũng may hắn không có cước pháp tuyệt diệu gì, không định đạp chết con hải thú này. Đòn tấn công chân chính không phải là chiêu này. Khoảng hơn 1.000 thần hồn nặc xà tuôn ra từ trong nội phủ, trực tiếp tiến vào trong thức hải của thú, của hải thú mất khống chế này. Xác thịt nó thực sự rất cường đại, nhìn qua biểu hiện thần trí của nó có lẽ thần hồn sẽ rất yếu ớt. Thông qua thị giác của thần hồn đặc giả, Khương Vọng lập tức nhìn thấy một không gian đầm lầy hoang vu tanh hôi. Ở trong không gian thối nát này, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở suy yếu, giống như sắp sụp đổ vậy, hoàn toàn không giống với xác thịt của hải thú này sinh mệnh lực không ngừng sinh sôi. Ở trung tâm vũng bùn này có một hòn đảo nhỏ đơn độc. Thần hồn hải thú đang cuộn tròn trên hòn đảo này. So với hình thể khổng lồ của nó thì thần hồn của hải thú quá nhỏ bé hơn rất nhiều. Còn đã đây chính là một biểu hiện của sự yếu đuối. Một lá cờ nhỏ gãy nát nằm ở dưới chân nó. Trên lá cờ kia có viết một chữ cấm, là Tề Văn Sở Thư. Tề Văn kết hợp với Dương Văn và một số văn tự của một số quốc gia khác, trong thời gian lâu dài biến thành văn tự như hiện tại. Theo sức ảnh hưởng của Tề Quốc ngày một mở rộng, nó đã dần dần trở thành chữ viết thông dụng ở Đông Vực. Ngay cả khi Điếu Hải Lâu về Tề Quốc không đạt được thỏa thuận, có lòng đề phòng rất mạnh đối với Tề Quốc, kiên trì đồng tiền của chính mình là Long Tiền ở quần đảo ven biển cũng đạt được hiệu quả nhất định. Nhưng về mặt văn tự thì văn tự Tề Quốc vẫn được mọi người sử dụng. Đơn giản chỉ vì thực lực quốc gia mà thôi. Nhìn khắp thiên hạ thì có loại văn tự nào thông dụng bằng cảnh văn? Dù sao thì nó cũng được xưng tụng là loại văn tự gần với lời nói nhất, thống nhất nhất, thần thánh nhất. Khương Vọng vừa thấy lá cờ này liền đại khái đoán được điều gì đó. Lá cờ này chính là điểm mấu chốt để thuần phục hải thú. Vì lá cờ này bị hư hại nên mới khiến cho hải thú mất khống chế. Nhưng đang yên đang lành, tại sao cấm kỳ này lại bị tổn hại đây? Kiểm tra cấm kỳ định kỳ là chuyện không thể làm qua loa. Tông môn thuần dưỡng hải thú không thể không chú ý đến chuyện này. Hắn nghĩ vậy. Nặc xà cũng nhanh chóng bơi qua vũng bùn hướng về hòn đảo nhỏ, đơn độc ở trung tâm. Trong khoảnh khắc vi diệu này, không biết vì sao, trong đầu Khương Vọng bỗng nhiên hiện lên một ảo ảnh. Tòa thiên địa cô đảo xanh tốt tùm, sức sống bừng bừng kia chính là của hắn, đang trôi lơ lửng ở trên ngũ phù hải rộng lớn bao la. Tất cả đều đang vui sướng, hy vọng đạt được thu hoạch lớn. Nhưng bỗng nhiên từ dưới đáy biển, phóng ra một bóng đen khổng lồ, cực kỳ kinh khủng. Bóng đen đó lóe lên rồi biến mất. Là một bóng ảo lướt qua, giống như chưa từng tồn tại. Mà trên hòn đảo nhỏ, cô độc ở bên trong đầm lầy, đối mặt với sự tiếp cận của đàn nặc xà, thần hồn yếu ớt kia của hải thú toàn thân đều co rút lại thành một khối. Bà còn khép chặt mắt. Tám xúc tu cuộn chặt lấy chính mình. Hiển nhiên là đang rất sợ hãi. So với cơ thể thật lớn của nó, thần hồn hải thú này lại lộ ra vẻ mềm yếu và nhỏ bé. Bộ dáng đáng thương của nó hoàn toàn chẳng có một chút hung hãn nào như dáng vẻ bề ngoài, khiến cho người ta khó tránh khỏi sinh ra lòng thương hại. Nó có lẽ cũng rất đáng thương, bị giam cầm cũng không phải là điều nó muốn. Khương Vọng thầm nghĩ. Bầy nặc xà lại không hề chần chờ, trực tiếp xông lên, nhấn chìm nó. Xếp chồng lên, tạo thành một ngọn núi nặc xà, chỉ rung rung hai cái liền không hề động đậy được. Đó chính là những dễ dụa cuối cùng của thần hồn hải thú. Thực sự quá yếu ớt. Một nặc xà ở bên ngoài không gian, không tham dự, vây công dựng người lên. Đến lúc này thần hồn của Khương Vọng mới hiện thân, nhìn lướt qua cấm kỳ rách nát kia, nhưng không đụng vào, cũng không tiến lại gần. Thần hồn thoát khỏi không gian hoang vu đổ nát, điêu tàn. Bầy đặc xà đông đúc cũng tàn ra bơi về, trở về quê hương, sau trận cuồng hoan, khắp nơi đều bừa bộn. Chỉ còn lại là những mảnh nhỏ của thần hồn hải thú bị xé nát, lặng lặng biến mất ở đây. Mà trong ánh mắt của những người quan sát cuộc chiến, chỉ thấy thiếu niên kia tung kiếm bay lên trời, ở bên trái rồi lại bên phải, đằng trước rồi lại đằng sau, đâm mù mắt hải thú, cuối cùng đạp một cước xuống. Cuộc chiến bên trong thức hải không một ai nhìn thấy. Con hải thú to lớn như là mấy tòa nhà đang không ngừng khuấy đảo cả một vùng biển, bỗng nhiên ầm ầm ngã xuống, làm tốc lên một cột sóng cao vài trăm mét. Đây là tiên nhân sao? Khương Vọng không có thời gian thưởng thức quang cảnh trắng lệ lúc hải thú khổng lồ ngã xuống biển. Hắn điểm nhẹ mũi chân, rời khỏi đỉnh đầu của hải thú. Hắn bay người đến, một tay nhấc người rơi xuống nước, lên, tiện tay vung lên. Một luồng khí tức chuẩn xác đưa người đó nhẹ nhàng thả xuống boong tàu. Sau đó lại điểm nhẹ mũi chân, đến bên một người đang vùng vẫy trên biển. Khung cảnh này dường như đang được chiếu chậm vậy. Thiếu niên mang theo bộ kiếm, lúc thì bên trái, lúc tại bên phải, như là dạo bước trong sân vắng. Mỗi một bước đi đều cứu được một người. Hắn thoải mái ung dung như vậy. Còn sau lưng hắn là xác của một con hải thú khổng lồ. Khung cảnh này trở thành một bức tranh trắng lệ, khiến cho tất cả mọi người chẳng thể nào quên được. Còn mẹ nó, lão tử muốn khoác lác về chuyện này cả đời mất. Lão Triệu vội vàng vọt ra ngoài khoang thuyền, nằm dạp trên boong thuyền chứng kiến cả trận chiến, lẩm bẩm mà nói, trong lòng mãi không thể đè nén được cái cảm giác chấn động. Không phải ông ta chưa từng chứng kiến tu sĩ siêu phàm chiến đấu, nhưng mà hải thú mất khống chế vẫn luôn luôn hiếm thấy. Lần hải thú mất khống chế ở Ngọc Thiểm Tông cũng chỉ được nghe qua chứ chưa từng nhìn thấy. Tận mắt chứng kiến tu sĩ siêu phàm chiến đấu với hải thú, đây vẫn là lần đầu tiên. Cho đến tận lúc này, ông ta mới bỗng nhiên cảm nhận được sức mạnh của hai chữ siêu phàm. Không phải là quyền thế địa vị, không phải là cao cao tại thượng, cũng không phải là kẻ bề trên. Những điều đó đều là những điều mà tu sĩ siêu phàm vốn có, nhưng chúng đều quá nông cạn, quá cợt nhả, chứ không sâu sắc và có trọng lượng như là cảnh tượng trước mắt vậy. Nghĩ gì vậy, Triệu Thúc? Khương Vọng hạ xuống khoang thuyền, đứng trước người ông ta, cười với ông ta, nụ cười thân thiện như lúc trước. Lão Triệu lúc này mới kịp phản ứng, hoàn toàn an toàn rồi, vội vàng lăn lông đốc bò dậy từ trên boong thuyền. Hắn từ cao lớn thô kệch, lại hơi hơi ngại ngùng nói, không có gì. Nhìn người sợ hãi kìa, ngay cả đàn bà cũng chả bằng. Bằng hữu của lão Triệu chui ra từ trong khoang thuyền, vô cùng hùng hổ, nhưng mà vết nôn trên khóe miệng vẫn chưa có lau hết. Lão Triệu bỗng nhảy dựng lên nói, lão tử sợ hãi sao? Lão tử xông ra đánh nhau với hải thú thì ngươi ở đâu? Đánh nhau á? Bằng hữu của lão Triệu cười lớn, nằm dạp trên mặt đất. Đánh nhau sao? Ngươi cho là ngươi đang ở trong kỹ viện chắc? Những người quanh năm sống và làm việc bên ngoài, trong miệng thường nói những chuyện không có đứng đắn lắm. Khương Vọng không để ý, chỉ nhìn bầu trời phía xa. Ở ngoài xa, có vài bóng người đang bay tới, chính là những tu sĩ siêu phàm của đảo hữu hạ, đến đây để xử lý hải thú mất khống chế. Nhưng đến tận lúc này mới xuất hiện thì phản ứng là quá chậm rồi. Con thuyền dưới chân này, nếu không có Khương Vọng, thì ở đây chắc chắn không thể chống đỡ đến lúc bọn họ chạy tới. Khương Vọng không để ý đến cuộc tranh cãi của hai người lão Triệu, trong quát thuận miệng nói, hải thú mất khống chế nhiều lắm sao? Không nhiều lắm, Chỉ từng nghe qua thôi. Mẹ nó chứ. Vậy mà chỉ trong 2 ngày đã xảy ra 2 vụ đấy. Lão Triệu thô tục chửi luôn một. Còn bà nó, vận khí gì vậy chứ? Rốt cục là mẹ nó hay bà nó? Bằng hữu của lão Triệu lại bắt đầu chọc máy ông ta. Cả 2 lần ngươi đều bình an vô sự. Vận khí của ngươi còn chưa đủ tốt sao? Chó chết nhà ngươi, mà còn muốn vận khí như thế nào nữa? Lão Triệu không so đo lời chửi mắng thô tục của ông ta. Chỉ gãi gãi đầu nói. Ờ, nghe ngươi nói vậy thì cũng đúng đấy. Từ phía chân trời bay đến 3 tu sĩ. Đều mặc áo bào màu lam. Ở trên áo có thêu một con cá voi đang phun ra một cột nước. Cho thấy bọn họ là tu sĩ siêu phàm, còn nộ kình bằng. Ngươi là người phương nào? Tu sĩ đứng đầu tuổi khoảng 30, bộ râu ngắn, dáng vẻ hùng hổ. Vừa đến liền chất vấn Khương Vọng. Vì sao lại tới hải vực này? Có lệnh bài thông hành không? Bọn họ từ xa đã thấy hải thú chết đi, nhưng mà vẫn chưa thấy rõ tình hình chiến đấu chi tiết. Mà lúc này trên bong thuyền long cốt nhỏ, mỗi một người đều rất chật vật. Chỉ mỗi một mình Khương Vọng vẫn là dáng vẻ ung dung, nên tìm hắn hỏi chuyện trước. Khương Vọng không nói, liếc hắn ta một cái, lại nhìn về phía sau hắn ta. 2 vị tu sĩ đi theo người kia, là một nam một nữ, nhìn qua đều còn rất trẻ. Lấm la lấm lét cái gì? Lý đường chủ của chúng ta đang hỏi ngươi đấy. Nam tu sĩ trẻ tuổi bất mãn quát mắng. Hiển nhiên là hoài nghi Khương Vọng có ý gì đó với đồng môn của y. Quý vị tiên trưởng nộ kinh bắc. Lão Triệu vội vàng lên tiếng. Lúc này chính là vị đại nhân này ngăn cơn sóng dữ, cứu đám dân chúng, hạ đẳng chúng ta thoát cảnh hiểm nghèo đấy. Ông ta lo Khương Vọng sẽ xảy ra xung đột với địa đầu xa của đảo Hữu Hạng, là nộ kinh bắc, nên đứng ra giải thích. Nhưng mà ông ta không nói thì còn đỡ. Vừa nói ra, vị tu sĩ kia của nộ kinh bắc liền tức giận không thể kiềm chế. Chỉ tay trách mắng Khương Vọng. Người có biết hải thú này có giá trị bao nhiêu không? Đây là hải thú bảo vệ tông môn của nộ kinh bang ta. Vậy mà ngươi còn dám giết nó? Ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Lão Triệu gấp gáp muốn nói. Tiên trưởng, vị đại nhân này là muốn cứu. Ta hỏi ngươi sao? Người này hung ác như là lang sói trợn trừng mắt. Vả miệng! Lão Triệu cao lớn vạm vỡ, trầm mặc trong chốc lát, liền giơ tay đánh lên mặt của mình. Ông ta tính tình cũng rất là nóng nảy, kiếm sống bên ngoài cũng đã chịu không ít trận đòn. Nhưng mà người bình thường có địa vị vô cùng chênh lệch với tu sĩ siêu phàm, những điều này đã sớm khắc ghi trong lòng của những người bình thường. Nhưng bàn tay của ông ta không thể nào hạ xuống. Khương Vọng đã bắt lấy cổ tay của ông ta. Tay Khương Vọng sạch sẽ, trắng ngần, khớp xương rõ ràng. So với bàn tay của lão Triệu thì còn lâu mới trắng kiện bằng. Nhưng mà chỉ nhẹ nhàng bắt lấy, liền giống như là được đúc bằng sắt vậy, lão Triệu không thể nào nhúc nhích nổi. Vị đạo hữu này, Khương Vọng thả tay lão Triệu ra, đi đến trước người ông ta, che ông ta ra phía sau lưng mình, đồng thời nhìn tu sĩ siêu phàm đó của nộ kình bằng. Bất luận con hải thú đó có giá trị bao nhiêu, liền không thể hơn mạng người được. Ngay khi nó mất khống chế mà nổi điên thì cũng chẳng còn bất cứ một giá trị nào. Nó chỉ là kẻ địch mà thôi. Cho nên ta không biết ngươi dùng thân phận gì, lập trường gì mà chất vấn ta. Chỗ dựa sau lưng là Hải Tông Minh, ngoài ý muốn chết đi. Người ngoài không rõ nhưng chẳng đã nộ kình bang còn không rõ sao? Nhưng chỗ dựa mới vẫn là chưa tìm được. Đây chính là thời điểm cần có hải thú chấn giữ. Vậy mà lại xảy ra sai sót. Những tu sĩ nộ kinh bang này đến cứu viện chậm cũng chưa hẳn là không phải đợi cho hải thú phát tiết cuồng tính xong, sau đó đến hàng phục nó, không hề quan tâm tính mạng của những người bình thường trên thuyền này. Gì mà mất khống chế với nổi điên? Lý Đạo Vinh nổi giận nói. Bát chào hải thú này của nhà ta chẳng qua chỉ là đi ra chào mừng mà thôi. Ngươi lại không phân biệt tốt xấu mà giết chết nó sao? Trách nhiệm này ngươi gánh nổi không? Người xuất thân từ đâu? Trường bối ngươi là ai? Là một trong 3 vị đường chủ của nộ kình bang. Lý Đạo Vinh có tu vi nội phủ cảnh, chính là người canh giữ bát trào hải thú, nắm giữ cấm kỳ của bát trào hải thú, Lệnh kỳ này chia làm tử kỳ và mẫu kỳ. Mẫu kỳ nằm trong tay hắn ta, tử kỳ thì ở trong thức hải của bát trào hải thú. Hôm nay bỗng nhiên mẫu kỳ trong tay hắn mất đi cảm ứng, hắn ta kinh hãi liền ra ngoài tìm kiếm. Trong tay hắn ta có cấm kỳ mẫu kỳ, lại thông hiểu tập tính của bát trào hải thú, hiểu rõ nhược điểm của nó nên rất tự tin có thể hàng phục được nó. Nhưng còn cố ý mang theo hai tu sĩ đằng long cảnh để làm trợ thủ sao? Chính là muốn mau chóng bình ổn tình thế. Ai ngờ mới tới chậm một chút mà bát trào hải thú đã chết mất rồi. Chuyện này đối với Độ Kình Bang đang rối loạn đồng người mà nói thì chẳng khác gì là nhà rách còn gặp mưa. Hắn ta biết ăn nói thế nào với đại bang chủ đấy. Lúc này giận dữ mắng bỏ Khương Vọng cũng đã để che đậy trách nhiệm việc hải thú bị mất khống chế thôi. Người này vô lễ như vậy, tất nhiên Khương Vọng cũng sẽ không có hòa nhã đối với hắn ta. Trên mặt lập tức lạnh lùng nói, những người trên thuyền này cùng với những gì nó tàn phá trên đường đến đây đều có thể chứng minh Nộ Kình ba người đã mất khống chế đối với hải thú này. Người quản chế không được thì thôi, lại còn ở đây một chục mũ đổ tội cho ta sao? Hắn giống như là kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, lộ ra sự sắc bén. Muốn biết xuất thân của ta sao? Ta là Thanh Dương Chấn Nam của Đại Tề, tứ phẩm thanh bài Khương Vọng. Người có gì cần chỉ giáo? Lý Đạo Vinh hơi run rẩy. Hắn ta vốn tưởng rằng cho dù đối phương có thực lực không tầm thường, nhưng có thể ở chung với đám người bình thường này thì cũng chẳng có gì xuất thân đáng kể. Đảo Hữu Hạ là địa bàn của Nộ Kình Bang, người ngoài đến chẳng qua chỉ là rồng lượn hổ ngồi. Ngoại trừ một số thế lực lớn thì ai có thể xung đột với Nộ Kình Bang ở đảo Hữu Hạ chứ? Hắn ta không ngờ tiểu tử trẻ tuổi trước mặt này vậy mà lại là quan viên tứ phẩm của Tề Quốc, lại còn có tước vị trên người nữa. Hơn nữa cái tên Khương Vọng này hình như hắn ta đã từng nghe thấy, hình như là một kẻ có chút danh tiếng, chỉ là nhất thời chưa nhớ rõ. Trong lòng hắn ta có chút luống cuống nhưng vẫn cứng cổ nói, người Tề Quốc thì giỏi lắm sao? Quan viên Tề Quốc thì đừng có thể không phân tốt xấu mà ra tay làm lung tung sao? Ngươi phải biết rằng nơi này là quần đảo ven biển, là địa bàn của hải dân. Người này chẳng phân đúng sai, đổi trắng thay đen, miêu tả việc Khương Vọng dùng kiếm cứu người thành ác đồ Tề Quốc, ỷ thế hiếp người, càng muốn dùng đại nghĩa hải dân để mà áp chế một người ngoài như là Khương Vọng. Tính toán rất tốt. Nộ Kình Bang muốn đổ tội cho một người ở đảo Hữu Hạ chẳng phải là một việc gì khó. Thế nhưng lúc này có một người đứng dậy, là một hán tử bình thường, một hán tử dãi nắng dầm mưa dựa vào hai bàn tay của mình để mà làm ăn. Lão Triệu từng bước đi đến cạnh Khương Vọng, khuôn mặt trải qua sương gió vô cùng thô ráp, tức đến mức từ đen trở nên đỏ bừng. Ta có thể làm chứng. Ông ta dùng dũng khí cực lớn khiến người ta sửng sốt là lớn. Hải thú Nộ Kình Bang của các người mất khống chế nổi điên địch, chính là Khương đại nhân việc cứu muốn cứu đám dân chúng bình thường chúng ta mà phải rút kiếm đánh nhau với nó. Ngài ấy đã làm gì sai? Chuyện này căn bản chẳng hề liên quan đến việc là người Tề Quốc hay là hải dân. Ta là hải dân, ở trước mặt ai ta cũng đều sẽ nói như vậy. Bằng hữu của Lão Triệu cuối cùng cũng đã lau sạch vết nôn trên khóe miệng, cũng theo sau mà lên tiếng. Ta cũng là hải dân, nếu nói đến trái phải đúng sai thì đây chính là phải trái đúng sai. Càng ngày càng có nhiều người đứng ra làm chứng hơn. Ta cũng có thể làm chứng. Ta cũng vậy. Lúc ta dãy dụa trong nước chờ chết thì những đại lão gia hải dân như các người đang ở đâu chứ? Là Khương đại nhân đã cứu ta. Nếu không nhờ có ngài ấy thì ta đã chẳng thể trở về được. Cái chiếc thuyền long cốt nhỏ này có hơn 16 khách, 3 thủy thủ, tổng cộng là 29 người đều đứng ra làm chứng. Không ai lùi bước, cũng không ai im lặng. Lòng người là gì? Đây chính là lòng người. Không cần nhiều lời. Khương Vọng bỗng nhiên cười lên một tiếng, đứng trước mặt mọi người, giang hai tay ra hai bên. Vừa bảo vệ những người trên thuyền ra sau lưng, vừa trực tiếp đối mặt với đám tu sĩ Nộ Kình Bang. Cực kỳ tiêu sái, cực kỳ tự tin nói. Có gì muốn chỉ giáo thì đến đây đi. Họ Lý, ba người các ngươi cùng lên đi. Cũng vừa lúc ta cho ta biết quần đảo ven biển và tu sĩ của quần đảo ven biển là như thế nào. Phía sau Khương Vọng là một người, một thuyền người bình thường, nguyện ý đứng ra làm chứng choán. Còn trước người anh ta là ba tu sĩ siêu phàm của Nộ Kình Bằng. Dưới chân là thuyền Long Cốt nhỏ, đảo Hữu Hạ ở cách đó không xa. Nơi này là đại bản doanh của Nộ Kình Bằng. Hắn đáng ra nên sợ hãi, nhưng hắn ta lại rất thản nhiên. Hắn dường như là phải lùi bước, nhưng hắn lại rất kiên định. Khương Vọng. Lý Đạo Vinh bỗng chốc nhớ đến một chuyện liên quan đến cái tên này. Nhớ ra Khương Vọng này là ai? Là thiên hạ đệ nhất đằng Long Cảnh. Cùng cảnh đánh bại Quan Môn đệ tử quân thần là Vương Di Ngô, lại còn vượt cảnh đánh bại thiên kiêu của Lôi Thị là Lôi Chiêm Càn, có cảnh giới cao hơn. Là thiên kiêu đại tề đã sớm lan danh đến quần đảo ven biển. Vậy mà lúc trước hắn ta lại không có chú ý tới. Hoặc là do hải thú bị thương khiến lòng hắn ta nóng như lửa đốt, hoặc là do đang gần đảo Hữu Hạ khiến cho hắn ta ỉ lại. Hắn ta không hề nghĩ tới làm sao một tu sĩ trẻ tuổi như vậy lại có thể giết chết bát trào hải thú. Nhưng lúc này đã ngồi trên lưng hổ rồi, không thể không đối mặt được. Vậy nên hắn cắn chặt việc người kia không phân tốt xấu giết chết hải thú của Nộ Kình Băng mà bắt lại hay là dùng chuyện này để phủi sạch trách nhiệm, đổi một điều kiện gì đó với Tề Quốc đây. Còn phần giết một thiên kiêu đại tề như là Khương Vọng thì có cho hắn 18 lá gan hắn cũng không dám. Khương Vọng đã có danh hiệu, vậy thì dấu vết trên đường hắn đến cũng đến đây. Trong mắt người có lòng chẳng khác gì là ánh nến trong đêm tối. Cực kỳ rõ, một khi hắn mất tích ở đây thì không thể che giấu được tin tức. Còn thêm một vấn đề nữa. Cho dù ba người bọn hắn cùng nhau xông lên, một nội phủ và hai đằng long hợp lực, liệu có thể là đối thủ của Khương Vọng không đây? Lý Đạo Vinh đầu bị uống nước thì mới có thể tự tin như vậy. Nhưng mà cứ như vậy mà lui bước thì khó tránh khỏi có chút mất hết thể diện ở trước mặt những người bình thường và thuộc hạ của mình. Dù sao thì mình cũng là đường chủ của Nộ Kình Bắc, là một trong những cao tầng của hải của đảo Hữu Hạ. Lời đã nói ra, chẳng lẽ lại phải nuốt trở về sao? Đang tiến thoái lưỡng nan thì xa xa lại có ba tu sĩ siêu phàm bay tới. Cũng là một tu sĩ nội phủ cảnh và hai tu sĩ đằng long cảnh. Chẳng qua người dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên, còn phía sau bà ta là hai nam tu sĩ trẻ tuổi. Bọn họ đều mặc áo bào tím, ở trên áo thêu ấn ký hình tròn của ngũ tiên môn. Từ điểm này cũng có thể nhận ra sự khác biệt của quần đảo ven biển. Tề Quốc không có mấy ai dám tùy tiện mặc quần áo màu tím. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng mỗi người có một áo bào tím do Tề Đế ban cho. Đó là bằng chứng chứng minh cho chiến công của bọn hắn, rất hiếm có. Đây không phải là Lý Đường Trổ sao? Ở đây gây chiến với ai đây? Người phụ nữ trung niên phía xa xa lên tiếng, giọng nói rất ung dung thản nhiên. Bà ta khó mà không thoải mái được. Từ trước đến nay, ở đảo Hữu Hạ, ngũ tiền môn và Nộ Kình Bang vẫn luôn cạnh tranh với nhau. Có một số tông môn nhỏ khác đã sớm bị bọn họ thôn tính hoặc là đuổi đi. Năm ngoái chỗ dựa Nộ Kình Bang chết đi. Hôm nay hải thú mà bọn họ thuần phục cũng đã chết rồi. Còn bát trào hải thú kia, nếu như được sử dụng, chiến lực nó tuyệt đối là vượt xa một tu sĩ nội phủ, là tài nguyên chiến lược hiếm có. Một Nộ Kình Bang như vậy, lấy gì để cạnh tranh với ngũ tiên môn? Phạm Thanh Thanh. Chuyện vẫn chưa được giải quyết, ngũ tiên môn còn đến xem trò vui. Lý Đạo Vinh cảm thấy ngay cả quay hàm cũng đều đau, lạnh lùng nói: không liên quan gì tới các người, đừng có mà xen vào chuyện của người khác. Phạm Thanh Thanh mặt không biến sắc, che miệng cười nói: chuyện xảy ra xung quanh đảo Hữu Hạ, ngũ tiên môn ta đều có thể quản lý. Bà ta trừng Lý Đạo Vinh, nhất thời lộ ra một chút hung ác. Sao? Nộ Kình Bang các người không phục à? Lúc Hải Tông Minh vừa chết, ngũ tiên môn vẫn chưa có động tác gì, giống người đang quan sát tình thế, xác định tính chân thật vậy. Nhưng trong suốt một năm vẫn luôn bị chèn ép, Nộ Kình Bang tạm thời chưa thể tìm được chỗ dựa mới. Đối mặt với việc ngũ tiên môn chèn ép, chỉ có thể lùi rồi lại lùi. Hôm nay Lý Đạo Vinh cũng không ngoại lệ. chỉ có thể không đầu không đuôi nói một câu: xem ngươi còn ngang ngược đến khi nào. Phạm Thành Thành khinh thường đứt hắn ta một cái, vừa cười vừa nhìn về phía Khương Vọng. Vị tiểu huynh đệ này từ đâu tới? Đừng có nóng nảy như vậy, buông kiếm của ngươi xuống đi. Nói ta biết xảy ra chuyện gì. Tu sĩ ngũ tiền môn chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn phân rõ phải trái, không giống với những kẻ thích hãm hại lừa gạt người khác kia. Ngươi cứ yên tâm. Khương Vọng cười, cũng rời tay khỏi chui kiếm nói: ta đến từ Lâm Trì, vì phá án nên quấy rầy nơi này. Chuyện hôm nay sao? Cũng rất đơn giản. Ta chỉ tiện tay giết một con hải thú mất khống chế, cứu những người dân trên thuyền. Kết quả cái vị họ Lý này nhảy ra nói ta giết hải thú mà tông môn họ Thuần dưỡng, muốn dạy dỗ ta. Bởi vì chỗ dựa phía sau của Ngũ Tiên Môn là sư phụ của Trúc Bích Quỳnh, hắn muốn tiếp xúc nhiều hơn với người của Ngũ Tiên Môn, nên thái độ cũng là hòa hoãn hơn nhiều. Phạm Thanh Thanh lộ vẻ ngạc nhiên. Có chuyện như vậy à? Lý Đường Chủ đã đang muốn đổi trắng thay đen sao? Nộ Kình Bang lại có thể làm ra chuyện như vậy? Vì sao lại có người như thế chứ? Khương Vọng hơi bất đắc dĩ cười cười, tỏ vẻ mình cũng rất khó hiểu. Hai người tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng lại phối hợp rất ăn ý. Và lại Lý Đạo Vinh, và mặt Lý Đạo Vinh vang lên bùm bốp. Một mình Khương Vọng đã chẳng đối phó nổi, lại còn thêm một Phạm Thanh Thanh. Chuyện này căn bản chẳng thể nào giải quyết được. Lý Đạo Vinh cũng không muốn tiếp tục ở đây chịu nhục nữa, cho nên phủi ống tay áo nói: ta không ở đây càn quấy với các người, vẫn còn nhiều thời gian, đúng sai phải trái tự có công đạo. Nếu đi như vậy thì cũng không sao, nhưng mà trong lòng vẫn còn rất tức. Trước khi đi, hắn ta chợt nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đầu tiên đứng ra làm chứng cho lão, là Lão Triều, nói: thân là hải dân, là ăn cây táo rào cây sung, ngươi được lắm, Nộ Kình Bang nhớ ngươi rồi, tự lo liệu cho tốt đi. Dứt lời hắn ta liền chuẩn bị rời đi. Đây chỉ là một câu giận chó đánh mèo bình thường mà thôi, nhưng Khương Vọng lại dùng giọng nói còn vang dội hơn so với hắn ta nói: ta cũng đã nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ mặt của ngươi, nhớ kỹ ngươi là đường chủ Nộ Kình Bang, ngươi họ Lý, vị Triệu Thúc này là bằng hữu của ta, ngươi tốt nhất là nên chăm sóc cho ông ấy cẩn thận. Nếu sau này ông ta xảy ra chuyện gì, bất kể có liên quan đến ngươi hay không. Khương Vọng bước đến trước một bước, chỉ kiếm lên trời: ta sẽ giết ngươi. Cái gì gọi là nội phủ thần thông? Có thể đánh một trận với ngoại lưu cảnh, thực lực Khương Vọng ít nhất phải bằng bang chủ Nộ Kình Bang. Làm sao mà một tu sĩ nội phủ bình thường ở một hòn đảo nhỏ như hắn ta có thể sánh chứ? Trong nhà mắt bị sát khí dữ tợn ép đến, Lý Đạo Vinh không kìm lòng được mà lùi về phía sau một bước dài, suýt nữa là không thể giữ thăng bằng trên không mà rơi xuống biển. Lại lập tức mặc kệ gì thể diện, gì mà khí thế, không nói một lời, mặt xám quét mà bay đi. Nam tu sĩ lúc trước mắng Khương Vọng lại càng đã sớm cụp đôi xuống, không dám nói tiếng nào. Sau khi thấy Lý Đạo Vinh rời đi thì cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng nữ tu sĩ còn lại kia lại liên tục quay đầu nhìn Khương Vọng mấy lần. Nhìn thấy Khương Vọng dùng một câu nói trực tiếp bức lùi Lý Đạo Vinh, Phạm Thanh Thanh cười không ngừng. Ở xa tới là khách, tiểu huynh đệ hiếm khi đến đảo hữu hạ, chi bằng đến Ngũ Tiên Môn ta ngồi một chút. Bà ta đến muộn, ngược lại không biết được thân phận chân chính của Khương Vọng, nhưng nhìn dáng vẻ của Lý Đạo Vinh cũng không khó đoán được Khương Vọng hẳn là một đại nhân vật đến từ Lâm Trì. Hơn nữa đối phương lại là đối trọi gai gắt với Nộ Kình Bang như vậy, là trưởng lão Ngũ Tiền Môn, nếu như bà ta không lợi dụng chuyện này thật tốt thì cũng chẳng xứng làm trưởng lão. Khương Vọng bật cười, không chút khách khí nói: vậy Khương Mỗ liền làm phiền vậy. Hắn ta đang muốn tìm hiểu Ngũ Tiền Môn một chút, hiểu về chữ tiên kia, cũng như tìm hiểu người đứng sau nó. Phạm Thanh Thanh làm một động tác tay mời ở trong không trung. Khương Vọng quay sang đám người Lão Triệu chắp tay: chư vị, sau này gặp lại. Lão Triệu lúc này không hề lỗ mãng một chút nào, cũng chắp tay ôn hòa và lễ phép vô cùng. Lúc này Khương Vọng mới bước một bước lên cao, bay đi cùng với mấy tu sĩ của Ngũ Tiên Môn. đối với bóng lưng đang dần xa của mấy tu sĩ trẻ tuổi này, tất cả những người trên thuyền nhỏ Long Cốt không biết bắt đầu từ ai mà toàn bộ đều khom lưng, không người bái thật sâu. Quần đảo gần biển có một bài vè rằng: đều nói siêu phàm là tốt, từng bước lên cao, từng bước chịu đựng, sinh tử quấn đầu ngón tay. Đọ biển giận, đấu hùng ngoan, nghèo trí dũng, quyết khôi ngạo. Đều nói siêu phàm là tốt, một đời không yên lòng, gió êm sóng lặng, nhìn không thấy. Thực ra nếu tu sĩ siêu phàm thực sự muốn được yên lòng, thì sao có thể không nhìn thấy chứ? Cho dù có vứt bỏ trách nhiệm, lẩn trốn ở chỗ nào, sao có thể không giàu sang? Như trước đây, khi ở khu vực khai thác mỏ ở trấn Thanh Dương, các thằng lão chỉ là một người ham hưởng thụ. Trương Hải một lòng luyện đan, hướng tiền ngơ ngơ ngác ngác. Những tu sĩ siêu phàm quần đảo gần biển sống trong cảnh chống cự với hải tộc, mặc dù cũng không có ít người chẳng hề quan tâm đến tính mạng của người bình thường như Lý Đạo Vinh, nhưng mà ít nhất trong dư luận xã hội nói chung, các tu sĩ siêu phàm vẫn được công nhận để gửi trách nhiệm bảo vệ người bình thường. Đám người Lý Đạo Vinh chỉ là trì hoãn chưa đến cứu, nhưng mà cũng không dám hoàn toàn mặc kệ. Hôm nay nếu không có Khương Vọng ở đây, chỉ riêng chuyện Nộ Kình Bang không khống chế được hung thú để nó tấn công người thường cũng đã đủ để khiến cho Ngũ Tiên Môn xảy ra tranh chấp với Nộ Kình Bang. Đương nhiên, một bên chỉ trích, còn một bên thì giải thích. Dù có kiện đến tận Điếu Hải Lâu thì cũng chỉ là việc đương nhiên. Thế nhưng đối với người thực sự gặp nguy hiểm mà nói, sinh mệnh bọn họ chỉ có một, sau này cho dù là làm cái gì thì cũng không thể bù đắp được nữa. Bay khỏi thuyền nhỏ Long Cốt không xa, Khương Vọng này: Phạm trưởng lão, những người vừa rồi ở trên thuyền đấy, xin Ngũ Tiên Môn các người để ý nhiều một chút. Đương nhiên không thành vấn đề, đây chính là trách nhiệm của Ngũ Tiên Môn chúng ta. Phạm Thanh Thanh rất có khí phách, cười nói: Chủ yếu lão Triệu kia, đúng không? Ta thấy hình như các người còn nói chuyện với nhau đấy. Mặc kệ thực tế như thế nào, công phu bày nét mặt của Ngũ Tiên Môn là cực kỳ tốt. Khương Vọng cũng chỉ cười đáp lại, không phủ nhận, cũng không nói nhiều. Mãi đến hiện tại hắn mới nhớ, mới nhờ người của Ngũ Tiên Môn giúp mình chiếu cố, chính là bởi vì không muốn nói trước mặt những người trên thuyền, khiến họ ở lại. Dù Ngũ Tiên Môn chỉ là hứa hẹn sự an toàn cho bọn họ trong một thời gian ngắn, nhưng đối với họ mà nói, đó cũng là một cơ hội để có thể nhòm ngó để nhanh chóng thay đổi địa vị rồi. Cơ hội này sẽ làm xói mòn lập trường của rất nhiều người, đưa cho bọn họ vào trong nước xoáy, đến chính bọn họ cũng không thể thoát nổi. Có thể xuất đầu tranh đấu, nhưng mà khả năng lớn hơn chính là hài cốt cũng không còn. Cứ bình bình an an như vậy, dựa vào hai tay hai chân để nuôi sống chính mình, mệt mỏi thì có thể khoác lác một chút, thỏa thích nói chuyện về tình hình thiên hạ. Đối với họ mà nói, có lẽ đã là kết quả tốt nhất. Có tu sĩ Ngũ Tiên Môn, bản địa Đào Hữu Hạ là người dẫn được, đương nhiên không cần phải tuân thủ cái gì mà lệnh cấm bay trong đảo. Tất nhiên trên thực tế, bản thân Khương Vọng cũng có lệnh bài thông hành để bay thẳng đến các đảo. Hắn vốn chỉ là cố ý chạy chậm lại mà thôi. Dọc theo đường đi, Phạm Thanh Thanh giới thiệu phong cảnh nhân tình cho Khương Vọng, thái độ vô cùng dịu dàng. Khương Vọng cũng nhiệt tình đáp lại, không thấy một chút kiêu ngạo của quý nhân ở Lâm Chi nào. Hai bên đều có tâm tư riêng, nhưng mà cũng coi như là trò chuyện vui. Hai thuộc hạ của nàng ta đều rất trầm ổn, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, cũng không có nhìn đông tung, giống như một con rối cỗ vậy. Từ điểm này mà nói, khả năng ngự hạ của Phạm Thanh Thanh có vẻ mạnh hơn Lý Đạo Vinh không ít. Rất nhanh thì đã bay đến trụ sở của tông môn Ngũ Tiên Môn. Hữu Hạ và Vô Đông, về mặt ý nghĩa cái tên gần như là giống nhau, nhưng mà trên thực tế thì đảo Hữu Hạ lớn hơn một chút. Nhưng mà địa vị của hai hòn đảo này ở trên quần đảo gần biển thì không thể sánh đổi. Trên đảo Hữu Hạ có Ngũ Tiên Môn và Nộ Kình Bang tranh đấu kịch liệt, nhưng mà cộng lại là cũng không có trọng lượng bằng một Trọng Huyền Minh Hạ. Ở quần đảo gần biển, các tu sĩ thậm chí còn không cần biết Trọng Huyền Minh Hà, chỉ cần biết ông ta là đệ đệ ruột của ai là được. Cũng vì vậy, không có mấy người hoài nghi thực lực của ông ta. Đương nhiên, mặc dù sự ảnh hưởng của Trọng Huyền Phù Đồ vẫn chưa hoàn toàn phân tán, nhưng mà cơ nghiệp mà đảo Vô Đông có được ngày hôm nay đúng là đều do thủ đoạn của Trọng Huyền Minh Hà đánh ra. Bốn huynh đệ họ trong một đời này, lão nhị Minh Đồ, lão tam Minh Sơn đều đã qua đời. Tư chất năng lực của lão đại Trọng Huyền Minh Quang không cần nói nhiều, người Lâm Chi đều biết. Trọng Huyền Minh Hà vốn là người có hy vọng nhận tước vị rất lớn, nhưng mà ông ta đã từ bỏ tất cả ở Lâm Chi, một mình đi ra mãi cho đến hôm nay. Các đại thế gia ở Tề Quốc đã đến quần đảo ở khai thác không ít, nhưng có thể thực sự cắm rễ xuống, có được nền tảng vững chắc cũng không có nhiều. Trọng Huyền gia là đầu tiên. Tất nhiên nhìn vào tình hình của toàn bộ quần đảo gần biển, thực lực của đảo Vô Đông lại chẳng tính là gì. Nếu không phải là có một tổ đội tề quân tinh nhuệ đóng quân ở đảo quyết mình trước mê giới, thì những thế gia lớn nhỏ như là Xúc Tô đã sớm bị chặt đứt rồi. Nơi ở Ngũ Tiền Môn là phía bắc của đảo Hữu Hạng, cách hải vực có bát trào hải thú mất khống chế quả thực là khá xa, cũng khó trách bọn họ đến rất chậm. Toàn bộ Ngũ Tiền Môn có 4 trưởng lão nội phủ, so với 3 vị đường chủ nội phủ ở Nộ Kình Bang thì nhiều hơn một người. Nhưng bang chúng bình thường dưới trướng Nội Kình Bang rất nhiều, sinh ý cũng phồn vinh hơn hẳn. Hai bên đều có hải thú được thuần phục, đều có núi dựa lớn đến từ Điếu Hải Lâu, cố cho tới nay cũng là cân sức ngang tài. Mãi cho đến thời gian này mới xem như là dần dần phân ra cao thấp. Với tư cách một trong 4 trưởng lão của Ngũ Tiên Môn, Phạm Thanh Thanh đương nhiên có quyền đi hết tất cả các địa bàn ở chân tiên môn của mình, vừa dẫn đường vừa thuận miệng giới thiệu. Đây là các nơi đệ tử diễn đạo, nếu Khương tiểu huynh đệ nhàn rỗi, lát nữa không ngại giúp chỉ điểm một vài điều. À, chắc Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào mọi người.